công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1078, góc truyện audio.com, Cẩm vẫn nghĩ bản thân không phải nhân vật chính nhưng cũng có thể coi như có chút khí vận. Dù thỉnh thoảng xui xẻo rất nhiều nhưng bình thường anh lựa chọn vẫn là chính xác. Cánh cửa này không phải cánh cửa tốt nhất nhưng có lẽ cũng không quá kém đi. Nhưng mà sự thật như một cú tát thẳng vào mặt anh. Chỉ đi một đoạn, đến ngã ba đầu tiên mà anh đã gặp khó. Ở đó, một con ma thú giống rồng nằm chắn ngang giữa hai cánh cổng, che lấp hoàn toàn lối đi tiếp theo. Điều đáng chết là khí thế của nó rất mạnh, thực lực cực cao, Cầm không chút nghi ngờ con này chỉ cần hắt hơi sổ mũi cũng khiến anh trọng thương. Nhưng mà nó chặn đường như thế này quả thật cũng không cho anh đường sống a. Chặn hoàn toàn hết lối thoát thế này thì tiến kiểu gì? Chẳng lẽ đứng đây chờ đến khi kết thúc sao? Tất nhiên anh cũng không cam lòng làm như vậy. Cầm nghĩ các thử thách đưa ra tất nhiên sẽ không có thử thách nào là không làm được, chỉ là độ khó khác nhau thôi. Với một nhiệm vụ bất khả thi như thế này có lẽ sẽ có biện pháp để qua. Anh liếc nhìn xung quanh để xem có dụng cụ gì có khả năng hỗ trợ không. Ngoài mấy viên minh châu tạo ra ánh sáng mở ra thì chỉ có đất và đá mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì như là đột phá điểm. Hay là có cửa ngầm, Cầm lần mò theo từng vách tường, dùng tinh thần lực cảm nhận xem có lối đi khác hay không. Nhưng mà dù đã kiểm tra 3, 4 lần, thậm chí còn đi ngược về phía trước kiểm tra cũng không có bất cứ phát hiện gì. Hoàn toàn không có cửa ngầm như anh tưởng. Giờ thì mục tiêu đáng chú ý nhất, điểm đột phá dễ thấy nhất nhưng mà Cầm không muốn đụng đến nhất. Con rồng này, có lẽ nó có khí thế như vậy nhưng chưa chắc thực lực đã cao như vậy, có lẽ anh cũng không cần đánh với nó một trận mà chỉ cần đánh thức nó là có thể thông qua. Rất nhiều khả năng có thể xảy ra nhưng một điều chắc chắn là bước đầu tiên anh cần làm là đánh thức câu sâu mủ này. Chỉ bước này thôi mà anh đã gặp khó khăn, ai sẽ thích bị đánh thức khi đang ngủ say chứ? Chẳng có ai, dù là con người hay động vật, do đó nó dậy và vả cho một con ruồi đáng ghét đánh thức mình là điều không phải không thể xảy ra. Anh không dám làm gì đó quá vô não rồi chết không rõ ràng. Nhưng Cầm cũng không thể đứng đây chờ điều thần kỳ xảy ra. Chỉ có 10 tấm vé vào vòng tiếp theo, những kẻ còn lại chấm ra sao anh không biết nhưng mục tiêu của anh là 10 tấm vé đó. Hơn 200 người tranh nhau một tấm vé, một chọi 20 thậm chí là nhiều hơn. Nếu tốn quá nhiều thời gian vào vòng này thì có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào cả. Phải tìm cách đánh thức con rồng này mà vẫn an toàn. Quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi. Bên trong Cầm gặp khó khăn còn bên ngoài có rất nhiều kẻ đang cười trên nỗi đau của người khác. Một lão giả ngồi bên vô diện sản khoái nói, ta nhớ không nhầm thử thách này là ngươi cho vào đi. Long Vũ cũng là ngươi đích thân ủy thách vào vị trí đó. Cảm nhận của ngươi thế nào khi chính người của mình bị thử thách của mình làm khó? So với lúc ở với Cầm, lúc này vô diện cao lạnh hơn rất nhiều, hắn liếc mắt nói. Lão Thạch Đầu, đừng có mà ở đó thích chí. Cửa này cũng không phải cửa địa ngục, thử thách ta tạo ra cũng không phải là nhiệm vụ không thể thực hiện mà là thử lòng dũng cảm có dám đương đầu với những kẻ mạnh hơn hay không thôi. Hắn chỉ cần đủ điên đánh thức Long Vũ là có thể thuận lợi thông qua cửa đầu này. Đằng sau những thử thách kia cũng không phải quá nhiều và khó. Ta tin tiểu tử này có thể. Góc truyện audio.com, vượt qua và sẽ có mặt trong top 10. Hắc, nhưng ngươi nghĩ trên đời có bao nhiêu kẻ dám đánh thức một con rồng đã đến huyền ma thức tỉnh. Đừng nói là tiêu tử kia, dù cho cái đám thiên kiêu mấy trăm năm trước đi vào cũng không dám vọng động. Ngươi nghĩ tiểu tử này có thể vượt qua sao? Vô diện không nói, vì chính hắn cũng không rõ. Hắn cũng như lão Thạch Đầu này là một trong những người thiết kế. Bọn họ mỗi người đều có được quyền thiết kế 20 lối đi. Trong đó có 2 lối đi đơn giản dễ dàng, 8 lối độ khó trung bình, 8 lối độ khó cao, và 2 lối độ khó địa ngục. Sau khi thiết kế xong thì đưa bản thảo lên cấp cao hơn để xáo trộn, đánh giá và chế tạo. Với bản tính âm hiểm của mình, vô diện đã có vài cách lách luật chế tạo càng nhiều cánh cửa địa ngục. Và đây chính là một trong số đó, ngay từ đầu đã cho một đề bài địa ngục đối mặt với một con ma long đạt đến huyền ma. Dù chỉ cần đánh thức nó là có thể qua cửa, hơn nữa đường phía sau lại vô cùng dễ dàng nhưng ngươi nghĩ sẽ có kẻ nào dám đánh thức nó. Do đó cánh cửa này không phải là cánh cửa địa ngục nhưng mà từ khía cạnh nào đó nó không thua kém cánh cửa địa ngục. Nhưng lão cũng không ngờ kẻ đầu tiên mắc phải cái bẫy hắn răng ra lại là Cầm. Thật không biết có phải là ông trời đàn trêu ngươi không a. Giờ chỉ hy vọng tiểu tử này đủ thông minh để đánh thức con rồng say ngủ một cách an toàn. Lão cũng khá là bi quan, ngẫm lại chính lão nếu trong tình trạng này thì có lẽ cũng không khá hơn là bao. Có ai lại dại đi vuốt râu cọp cơ chứ, Không kể đây còn là dâu rồng. Hơn nữa tính cách của Long Vũ thế nào lão biết, dùng biện pháp mạnh khiến nó tức giận nó vả cho thì có lẽ không đến mức chết nhưng trọng thương là nhất định. Vác cái thân đó tiếp tục đi tiếp thì chẳng khác nào đi chết. Với cách thức thi mới như năm nay thì vào đến đây chẳng có một ai là yếu, thực lực cũng phải đạt đến trình độ nhất định. Mà những kẻ này hiển nhiên không có đánh cầm chừng như cặp đôi cung thương song sát kia. Nguy cơ rất lớn, chỉ hy vọng tiểu tử này sau khi biết sự thật không có đuổi đánh hắn là được rồi a. Không biết bên ngoài đang bàn luận về mình, Cầm vẫn trầm ngâm tìm cách. Cách khả dĩ nhất lúc này là dùng những đòn tấn công từ xa. Chỉ cần khoảng cánh đủ xa thì hoàn toàn có thể đánh thức nó. Nhưng thứ này cũng tồn tại rất nhiều bất cập, không bàn đến khả năng tấn công từ xa của Cầm có hạn. Uy lực không đủ, mà địa hình ở đây khá là hẹp chứ không quá rộng, khoảng cánh cao nhất để anh có thể trông thấy con rồng này mà ra đòn cũng chỉ có khoảng 100 mét. 100 mét là quá ngắn, chỉ sợ chưa cần một hơi thở có thể tiếp cận. Dù cho đánh xong liền chạy thì cũng không thể nào chạy quá xa. Do đó dùng thủ đoạn cường công không ổn lắm, thủ đoạn này chỉ nên sử dụng khi mà không còn cách nào khác. Anh muốn tìm ra thứ gì đó có thể khiến con này tự động bị thu hút. Là cái gì đây, đột nhiên Cầm chợt nhớ ra gì đó. Cách chương.